Phố Uôn Truyền Kỳ, tác giả, Đào Lương Thần, thực hiện, Thư viện báo, chương 194, sành đôi. Converter dung kiều cầu vốt sao cao, nhớ qua web mới được, uống rượu uống được đau dạ dày. Diệp Đông Thanh khéo léo từ chối, tiểu Edward cũng không nói nhiều, sảng khoái cúp điện thoại, Ân Huệ làm đủ là được. Hai người bọn họ không tính là bằng hữu, thuần túy là trên phương diện làm ăn đồng bạn hợp tác. Bây giờ lại thêm tầng giao hữu quan hệ, đi tiệm sách chọn mấy bản lão sư để cho mua chuyên nghiệp sách. Giá cả tương đối cao, vì vậy Daniel quyết định đến lúc đó đi hàng cũ tiệm sách chọn một cái. Nói không chừng còn có thể mua được đồng bộ chất lượng tốt đi học ghi chép. New Zealand phía chính phủ ngôn ngữ cũng là tiếng Anh, khẩu âm lên theo nước Anh kém rất nhiều. Daniel trên người có phát đạt quốc gia nhỏ không câu chấp khí chất. Một mực đang hỏi Diệp Đông Thanh New York như thế nào. Còn nói chuẩn bị gửi tiền đi du lịch các loại, Diệp Đông Thanh kết bạn không nhìn đối phương có tiền hay không. Dù sao 19 tuổi bạn cùng lứa tuổi bên trong hắn có tiền nhất. Còn như đè ở hắn trên đầu đám người kia, sớm muộn cũng sẽ bị đánh ngã, cho nên cũng không có coi thường Daniel. Ngày hôm nay tâm tình tương đối không tệ, chỉ cần không liên quan đến riêng tư, hỏi cái gì liền trả lời cái đó, không muốn ăn nữa vị đạo cổ quái Ấn Độ thức ăn. Hai người khai tiểu táo đến tất thắng khách mua chút thức ăn. Có một câu không một câu trò chuyện, chủ nếu là nói liên quan tới Đại học Harvard sự việc. Daniel còn mở học trước làm đủ chuẩn bị công tác, đã tỉ mỉ đến náo nhiệt nhất quán bar, ăn ngon nhất nhà ăn các loại vấn đề. Hộ vệ gọi điện thoại tới, nói cho nói đồ mua xong. Diệp Đông Thanh lười được từ mình thu thập, để cho bọn họ hỗ trợ đưa đến mình nhà trọ đi. Đám người này cả ngày lẫn đêm rỗi rãnh rất, còn có thể bắt được cao tiền lương, có chút việc liền liền cũng tốt, bởi vì không biết lúc nào hồi New York, gần đây sẽ để cho bọn họ ở trường học vùng lân cận ở khách sạn. Lưu hai người là được, những người khác thay phiên nghỉ phép, trước khi tới trường học theo công ty những cao quản nói đi học chuyện. Ngày hôm nay không người quấy rầy hắn, phỏng đoán vậy đám nhân viên cửa trong lòng cũng là tất chó. Dẫu sao hắn cái tuổi này nhẹ nhàng, vừa không có bối cảnh tuổi tác gốc hoa, lại có thể ở trường cấp 3 thời điểm liền đạt cho tới bây giờ loại này thành tựu. Người so người có thể tức chết người, còn chưa bắt đầu giờ học, bất quá thẳng đến trước mắt mới ngưng cảm giác cũng không tệ lắm. Là hắn nguyên trước tưởng tượng lớn học sinh sống, có phòng hữu, có lợi hại lão sư, có thể đi dạo một chút thư viện, và bạn học cùng nhau tham gia phái đối với cái gì. Chỉ tiếc loại này cảm giác mới mẻ không biết có thể duy trì bao lâu. Nghĩ đến mỗi ngày đều được đúng hạn đi học, còn phải hoàn thành lão sư bố trí làm việc, cũng đã có chút chán ghét. Ngày thường đều là hắn nói cho người khác đi làm cái gì. Tiếp theo chính là ngược tới, nếu như không có làm việc, vậy khẳng định biết thoải mái rất nhiều. Thành thật mà nói Diệp Đông Thanh liền luận văn hình dạng thế nào cũng không biết. Đang suy nghĩ mời dưới tay Harvard Thương học viện cao tài sinh cửa giúp làm việc. Ngay sau đó lại nghĩ đến tập đoàn đầu tư nước ngọt bên kia có vị tiểu quản lý cao cấp đã từng ở Đại học Harvard làm qua phó giáo sư, nói không chừng biết mình các thầy giáo, có thể lợi dụng ban đầu quan hệ hỗ trợ năn nỉ một chút. Chân thực không được, cũng chỉ có thể viết tấm chi phiếu hướng trường học tiền quyên được. Cũng coi là làm từ thiện giúp đỡ giáo dục sự nghiệp. Ngày thứ hai vẫn là báo danh cuộc sống. Bọn học sinh có thể thấy được hiệu trưởng khẩn trương hề hề bưng mấy tờ giấy đi khắp nơi. Đây là đang chuẩn bị ngày mai diễn giảng cảo đâu. Harvard đang giáo dục giới địa vị cao quý. Mỗi phần diễn giảng cảo cơ hồ đều sẽ bị tất cả đại chủ lưu truyền thông in lại. Nếu như không đủ xuất sắc, sẽ bị làm cười nhạo. Diệp Đông Thanh không biết vị này hiệu trưởng diễn giảng sẽ như thế nào. Nhưng hắn biết tiểu Edward lại nổi danh. Theo không nhân sĩ nổi danh truyền ra tin đồn, hắn tối hôm qua uống nhiều sau ở đó đối với chị em xanh đôi hai trước mặt ra khứu. Thậm chí còn bị hai người bọn họ cho đánh một trận. Trước kia không có hứng thú, bây giờ có chút cảm thấy hứng thú. Vì thế còn đặc biệt đi thăm tiểu Edward. Lỗ mũi quả nhiên sưng đỏ đứng lên, coi như là tọa thật tin đồn. Không phải thuyết cáp Phật tất cả đều là bạn ngươi. Làm sao, bị vậy hai vị cô nương đánh thời điểm, không người đi ra giúp ngươi một chút. Từ mình mua giỏ trái cây bên trong chọn hộp quả nhãn. Không cần theo nằm trên ghế salon mập mạp khách khí cái gì. Vừa ăn vừa nói, ta bị đánh, rõ ràng là uống nhiều sau vô tình ngã xuống. Tiểu Edward con vịt chết mạnh miệng. Đoán chừng là say rượu cộng thêm tâm linh bị thương duyên cớ. Nằm trên ghế salon dậy cũng không lên nổi. Liếc mắt nhìn chằm chằm Diệp Đông Thanh xem. Nhìn gặp hắn bộ kia biểu tình cười mỉa. Nhận thua vậy thở dài. Hỏi, tin vịt đã truyền ra ngoài đúng không? Vậy đại khái chính là nổi danh giá phải trả đi. Không hổ là Hawaii tới đây cô nương. Nóng này quá bốc lửa. Theo ta tưởng tượng tồn tại chênh lệch, ta nhận thua, đàm luận chuyện này người không thiếu. Ta bạn bè cùng phòng đi dạo diễn đàn thời điểm nhìn thấy. Thường xuyên nghe bọn họ nói lẫn nhau lưu Facebook chương mục. Cái này làm cho ta tương đương vui vẻ yên tâm. Ba vị bạn cùng phòng, phân biệt đến từ New Zealand, viết bản, Ấn Độ, chỉ có Ấn Độ vị kia không có Facebook tài khoản. Ta suy nghĩ hơn phân nửa muốn phát đại tài. Tốt lắm, lại không mang theo ta đầu tư. Đừng ta trước mặt khoe khoang những thứ này. Ta thật sẽ ghen tị. Tiểu Edward đầu hơn nữa đau. Chính mắt làm chứng Diệp Đông Thanh cất cánh toàn quá trình. Cho tới gần đây hắn cũng không dám ở nơi này vị gốc hoa trước mặt phô trương cái gì. Trước về điểm kia kiêu ngạo thành tựu đổi được không cầm ra tay. Tiếp theo mở miệng nói, ta sáng sớm hôm nay vừa nghĩ đến vấn đề ở chỗ nào. Vẫn là lòng quá tham chút, nếu không đội chúng ta hợp tác, ngươi ngâm tỉ tỉ, ta cua em gái muội như thế nào, tách ra tới sẽ dễ dàng hơn đối phó. Vẫn là chặn, chẳng lẽ xem ta là Hoa Kiều, mới đặc biệt chọn ta chứ. Ngươi biết, người con gái da trắng cơ hồ sẽ không vừa ý Hoa Kiều. Ta chẳng qua là bởi vì tướng mạo và tính cách bị hấp dẫn. Gốc hoa phái nam ngâm người con gái da trắng tỷ lệ thành công. Hãy cùng cô gái da đen theo đuổi người da trắng phái nam như nhau tiểu. Và văn hóa khác biệt so sánh. Bên ngoài phản ngược lại thành thứ yếu đồ. Người con gái da trắng thường thường sẽ cảm thấy gốc hoa phái nam quá lớn nam tử chủ nghĩa. Diệp Đông Thanh loại này tình trường lãng tử làm sao có thể thiếu tự tin. Giờ phút này chẳng qua là đang cùng tiểu Edward làm trò đùa. Tiểu Edward liếc hắn một mắt, nói, có tiền thành ngươi như vậy, coi như Jolie tới cũng biết muốn đi ngươi trong ngực tấn công. Ta nuốt không trôi khẩu khí này, nhất định phải đem tôn nghiêm tìm trở về mới được. Từ Tomb Raider chiếu phim sau đó. Nữ nhân vật chính một chút tử thành liền vô số nước Mỹ phái nam trong suy nghĩ nữ thần. Trước kia đều là lấy tính cách vui vẻ thì tốt hơn. Liên quan thẩm mỹ quan cũng thoáng xuất hiện chút biến hóa. Diệp Đông Thanh cảm thấy hắn nói Jolie. Chính là cái này Jolie. Tướng mạo và vóc người tuyệt đối không lời nói. Chính ngươi đi tìm đi. Thiếu tỷ tỷ hoặc em gái xanh đôi nhất định không hoàn mỹ. Ta nhưng là phải đi học cho giỏi người. Không rảnh cùng ngươi khắp nơi lãng. Đều là cùng một trường học sinh. Chọc tới sẽ nhiều hơn rất nhiều phiền toái. Bị lời nói này tươi đẹp đến. Tiểu Edward quả quyết giơ ngón tay cái lên. Kinh điển à. Ta thiếu chút nữa bị một vị nữ sinh ép đến nghỉ học. Nếu như ban đầu mới vừa gặp mặt ta cũng biết ngươi là loại này tính cách. Chúng ta nhất định có thể thành là bạn tốt. Đáng tiếc bây giờ ngươi theo Rockefeller nhà tên kia thành hợp tác. Sau này tham gia phái đối với nhớ kêu ta. Một người so với một người xài. So sánh mà nói mình trong phòng ngủ mấy tên kia đơn thuần nhiều. Buổi chiều thời điểm còn suy nghĩ đi Harvard thư viện hướng bái, đây. Diệp Đông Thanh lúc ra cửa đợi. Bất ngờ ở cửa thấy được hai vị lén lén lút lút cô nương. Đang cầm phún tất giúp tiểu Edward Rolls Royce đồ màu sắc. Nhìn vậy giống nhau như đúc bên ngoài. Xem ra thích nhớ thù có thể không chỉ là tiểu Edward mà thôi. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ đô thị thiếu đế trở về https://tiuyencv.com/do-nối-tsi-nối-tsiu-nối-de-nối-tao-ve-. Bạn đang nghe radio. Dừng lại khoảng 2s. Ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.